Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, cầu đối xảo biến thân. Giang Sơn đời nào cũng có mỹ nhân ra. Điền Thị cười muội muội một câu, người không thể mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất cái kia. Hừ, chủ công gần nhất đi điêu thiền nơi đó số lần rõ ràng tăng nhanh. Lại thêm một cái bảo ngọc, sau đó chúng ta cuộc sống khổ không ít đây. Nghe thấy Lãnh Vân càu nhàu, Đường Ngọc vừa cười vừa nói, vậy ngươi nhanh đi quấn quýt lấy chủ công, sinh con trai đi ra, mẫu bằng tử quý, đời này liền không lo. Ta đến là muốn Lãnh Vân thấy bảo ngọc chậm mở thu ba, lập tức liền muốn tỉnh. Đáng tiếc chủ công không phải là còn không có giác tỉnh nha. Vậy ngươi muốn bao nhiêu dẫn dắt nha? Điền Thị cũng không nhịn được trêu chọc lên muội muội tới. Lãnh Vân khuôn mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện đã thấy bảo ngọc đã tỉnh lại, vừa thấy chính mình hiện ra thân con gái, nhảy dựng lên, một bên thu dọn một bên ngẩng đầu chung quanh, dáng dấp kia liền như là làm tặc một dạng. Chủ công không thể lại đây, ngươi nhanh xử lý một chút. Đường Ngọc cười nói, Bảo Ngọc thấy mọi người, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, mới biết là say, thật không tiện nhỏ giọng nói. Hôm nay cao hứng, uống nhiều mấy chén, không nghĩ tới chủ công cũng không ứng chiến. Chúng ta tự giết lẫn nhau, lại làm cho hắn ngư ông đắc lợi. Chủ công hướng bên này tới. Lô âm cảnh báo âm hưởng lên, Ngọc tỷ bên trên, nhanh hơn, triển khai thủ đoạn tướng chủ công cuốn lấy, không phải vậy liền thảm. Bảo Ngọc một bên nhỏ giọng kêu la, một bên luống cuống tay chân thu thập, Lưu Biện trong mơ mơ màng màng tăng nhanh bước chân, đã thấy Đường Ngọc chào đón, chủ công, hôm nay thiên chúng ta cùng uống rượu, nếu không thử xem. Đường Ngọc sóng mắt nhi hoàn toàn là một vũng đàm thủy, đem Lưu Biện trong nháy mắt nhấn chìm. Hay là Ngọc nhi quan tâm phong đây, chúng ta lặng lẽ đi thử xem, không để những người khác biết rõ. Lưu Biện cũng có được vẻ hưng phấn, nhất thời đem Bảo Ngọc quên đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Chủ công, thiếp thân đỡ ngươi, chậm một chút đi, nhìn Ngọc tỷ xuất mã. Không có không được, chủ công liền ăn nàng cái kia một bộ, tránh thoát nguy cơ. Bảo Ngọc một bộ nhìn thấu nhân tình thế. Thái dáng dấp, chỉ vào hai đạo đi xa thân hình nói, hai vị tỷ tỷ a, còn phải theo Ngọc tỷ nhiều học một chút. Chấm chấm, hưởng thụ lấy Đường Ngọc ôn nhu, Lưu Biện phát sinh một trận thỏa mãn thở dài, bệ hạ, người cũng gầy. Khoảng thời gian này quá vất vả. Đường Ngọc một bên hầu hạ Lưu Biện, một bên đau lòng nói, đem Đường Ngọc ôm vào trong ngực nặn một cái. Lưu Biện thanh âm hạ thấp đến, tràn đầy cực kỳ phiền muộn. Ái phi, chấm vẫn còn không có có giác tỉnh, có thể làm gì? Đường Ngọc nín cười, bám vào Lưu Biện bên tai nói, bệ hạ chớ vội, nhanh, nhanh. Nghe được Ngọc Nhi an ủi, Lưu Biện lắc đầu một cái, chấm có linh cảm, thượng thiên cho chấm một ít đồ vật, liền biết thu hồi một ít đồ vật, tiểu huynh đệ này giác tỉnh xem ra cần một bước ngoặt. Không phải là dễ dàng như vậy. Đường Ngọc nghe Lưu Biện cái kia không thể làm gì ngữ khí, ha ha nở nụ cười, duỗi ra tay nhỏ tìm tòi một phen, bệ hạ, người lại lớn một tuổi. Thật nhanh, đã có chút cứng rắn đây. Lưu Biện một đầu đâm vào Đường Ngọc giữa hai vú. Đêm nay chúng ta tốt tốt tâm sự thiên. Ngày mai bắt đầu, lại được bận bịu. Kỳ thực đối với người trẻ tuổi tới nói, bận bịu là một chuyện tốt, gầy cũng là một chuyện tốt. Chờ đến chấm mập, thiên hạ nhất định đã thái bình vô sự. Cửu Châu bên trong cũng khôi phục bờ sông Thanh Biển Yến. Chấm chấm, rốt cục đến nguyên đán, thiên công tác Mỹ, ngàn dặm không mây, chỉ có trận kia trận thanh phong, mang theo năm mới chúc phúc, thổi ở mỗi người trên mặt, Sáng sớm Lãnh Vân liền trang đều không hóa, liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Muội muội, đây là làm gì đây? Điền thị kinh ngạc nhìn quần áo ngổn ngang muội muội. Tỷ, ta đi xem bộ kia câu đối. Buổi tối hào hào thu thập một chút chủ công. Điền thị che miệng cười nói. Cho dù ngươi là thắng, ngươi bỏ được sao? Lãnh Vân hì hì cười nói. Nếu ta thắng, đời này đều có đáng giá nói khoác quang vinh sự tích. Hừ hừ, Ngọc tỷ cùng Âm tỷ tính toán nhỏ nhặt làm sao có thể giấu giếm được ta đây? Nếu thua đây, nghe nói như thế, Lãnh Vân nụ cười càng tăng lên. Thua cũng không mất mát gì a. Tuy nhiên không biết cái kia toàn thân mò là cái gì. Bất quá tên như ý nghĩa, để chủ công sờ sờ thân thể, là kiện rất vui vẻ sự tình nha. Điền thị nhìn bị khoái lạc vờn quanh muội muội, không lý do cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng lên. Chẳng lẽ mình muốn nam nhân? Trong lòng phù lên cái ý niệm này, Điền thị mặt đỏ như máu. Bỏ đã lâu thân, tình cờ tư tư xuân cũng là nhân chi thường tình. Bất quá năm đó đời nữ nhân không hiểu khoa học đạo lý. Điền thị thấy muội muội sau khi rời khỏi đây, đầu tựa vào trong áo nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra phấn thế giới màu đỏ. Ai nha, cũng không thôi, cũng không. Điền thị vẫn còn ở nghĩ mình lại sót cho thân. Thân thể tỏa nhiệt, đã thấy muội muội bay vượt qua chạy đi vào. Tuyệt diệu tốt liên, đại gia mau đi xem một chút. Nội viện nhất thời bị Lãnh Vân làm cho náo loạn. Mấy vị mỹ nhân vội vã theo Lãnh Vân đi tới trước cửa lớn. Đã thấy cái kia bát tự câu đối các thiêm ba chữ. Chỉnh bức câu đối biến thành. Phúc vô song trí hôm nay đến. Họa vô đơn trí đêm qua được. Chúng nữ mở lớn miệng nhỏ. Long phi phượng vũ đại tự. Chậm rãi trên mặt cũng lộ ra hoan hỷ biểu hiện. Chủ công hắn xưa nay sẽ không thất bại. Lô Âm nhìn về phía Lãnh Vân, muội muội chuẩn bị kỹ càng sao? Lần này chúng ta giúp đỡ không ngươi? Đường Ngọc một thân trang phục có vẻ ung dung cực kỳ. Nghe vậy cười nói, chỉ sợ Vân Nhi là cố ý đây. Hừ, ta chính là cố ý. Ta đã nghĩ để chủ công toàn thân mò. Các tỷ tỷ ước ao đi. Lãnh Vân tựa đầu cao cao dương lên. Cực giống một đội kiêu ngạo khổng tước, lô nô thành, diễn binh trận, mặt trời chói chang, vạn đạo ánh sáng như tiên nữ ném duy băng, huyễn diễm mà diệu mục đích, bạch vân xa xôi đất thư triển dáng người, ở bầu trời xanh trên bơi qua bơi lại, trong giáo trường thải kỳ bay dương, bốn phía đã đứng đầy binh lính, sở hữu binh lính hôm nay đều là toàn thân thiết giáp. Đầu khôi hộ cái cổ, eo đeo cương đao, sát phạt chi khí ở trường trên sân khoảng không thật lâu vờn quanh. Gắn kết không tiêu tan, ngựa hí từng trận, người như rồng, ngựa như hổ, đao thương kiếm kích san sát. Một bộ sát khí đằng đằng trang cảnh, thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được cái kia phần cường hãn khí tức. Trường học Dương trên đài cao hôm nay ngồi vô hư tịch. Tân binh thi đấu đem tất cả mọi người khẩu vị cũng treo lên. Oanh oanh liệt liệt lính mới huấn luyện đã kết thúc. Hiện tại đến kiểm nghiệm thực lực thời điểm. Âm âm, làm sao không gặp Bảo Ngọc. Lưu Biện ẩn thân ở phía sau đài nhìn trái phải nhìn chưa thấy trên. Đài đạo kia thân ảnh gầy nhỏ. Không khỏi kỳ quái. Vị này văn thư thế nhưng là rất yêu thích náo nhiệt người đây. Dốc sức phốp. Lô Âm nghe vậy nhẹ khẽ cười một tiếng. Lưu Biện trong lòng linh quang nhất thiểm. Nguyên lai hắn sợ trần chuồng mà chạy. Lô Âm cắn môi dưới gật gù. Hắn nói tình nguyện ở trong lều xem binh thư. Cũng không tới tập hợp cái này náo nhiệt. Ha ha hở nụ cười. Lưu Biện thần bí đối với Lô Âm nói. Đáng tiếc hắn bỏ qua một hồi kịch hay. Lẫn trong đám người Bảo Ngọc chỉ cảm thấy lỗ tai tỏa nhiệt. Trong lòng không khỏi kỳ quái, mang trên đầu cái mũ lại hướng phía dưới ép một chút. Đây là Lưu Biện lần thứ nhất sử dụng thế thân, tại đây trọng yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng trường hợp. tức diễn luyện thế thân, lại sẽ không tạo thành hỗn loạn cùng tổn thất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.